Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 267, nhân quả. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Dương An nói, nhân quả luân hồi, thiên đạo lưu một đường sinh cơ, người chết cũng có phục sinh khả năng. Ngồi ở ngay đây Lạc Y Tu Tư bên cạnh tráng hán đột nhiên đứng lên, kích động nói, chủ thần, ngài làm cho ta nhị tỷ phục sinh. Chỉ cần để cho ta nhị tỷ phục sinh, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Lạc Y Tu Tư sắc mặt thận trọng nói, chủ thần, phục sinh ta nhị muội, cần gì đại giới? Dương An chỉ bối bối, nói, như vậy đi, về sau, địa ngục vị diện phục sinh sinh ý liền từ ngươi tới làm. Ha ha ha, bối bối cười to nói, Dương An, tạ, đây chính là một món làm ăn lớn a. Phải biết, địa ngục vị diện vô cùng to lớn, mỗi ngày đều muốn chết một nhóm người lớn, coi như chỉ có một số nhỏ người có thể xuất ra phục sinh đại giới. Cũng là một khoản bàng đại sinh ý. Mọi người nói chuyện thời điểm, Đế Dực thành chủ đuổi tới hiện trường. Hắn nhìn thấy Ô Nhĩ Ni Sâm về sau, đánh một cái bắt chuyện, nói, lão gia hỏa, ngươi làm sao có rảnh đi ra? Ô Nhĩ Ni Sâm biết mình thần phân thân có khả năng phục hồi như cũ về sau, tâm tình bình phục một số, lại vẫn có vẻ tức giận, nói, ta thần phân thân bị người giết. Đế Dực thành chủ có chút giật mình, nói, chỉ bằng bọn họ có thể giết ngươi thần phân thân. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới Dương An, nói, Ô Nhĩ Ni Sâm, xem ra ngươi thù không có cách nào báo. Ô Nhĩ Ni Sâm biết Đế Dực thành chủ ý nghĩ, nói, ta thần phân thân không phải chủ thần giết, là mấy tiểu tử kia giết. Mấy tiểu tử kia có thể giết chết ngươi thần phân thân. Đế Dực thành chủ có chút không dám tin tưởng. Hắn biết Ô Nhĩ Ni Sâm thực lực, cái này Ô Nhĩ Ni Sâm tương đương với luyện ngục thống lĩnh, có thể tranh đoạt tu la chi vị. Ô Nhĩ Ni Sâm rất lợi hại, phiền muộn. Hắn nói, ta tử vong thần phân thân đang nghiên cứu tử vong quy tắc. Một cái khác thần phân thân ở ngay đây mặt trăng bảo, cũng không biết này cái cừu gia tuyên bố nhiệm vụ. Đế Dực thành chủ hiểu rõ. Ô Nhĩ Ni Sâm cùng Đế Dực thành chủ nói chuyện với nhau một hồi, lại đối kim loại thành bảo nói, chủ thần, phải bỏ ra cái dạng gì đại giới mới có thể để cho ta thần phân thân phục hồi như cũ? Dương An nói, ta mới vừa nói phục sinh sự việc, về sau tìm bối bối đi. Bối bối bay ra kim trúc sinh mệnh, đỡ một chút chính mình mũ rơm, giả ra rất lợi hại khốc bộ dáng, nói, chỉ muốn các ngươi có thể giao nổi đại giới, bất kỳ người nào đều có thể phục sinh, cho dù là chủ thần, ta cũng có thể để hắn phục sinh. Cát, Địch Lỵ á bĩu môi nói, Lâm Lôi, cái này bối bối thì là tiểu nhân đắc chí, rất có thể giả bộ. Lâm Lôi nói, không cần phải để ý đến hắn. Ô Nhĩ Ni Sâm không biết bối bối cùng chủ thần là quan hệ như thế nào, cũng không dám đắc tội bối bối. Hắn cẩn thận hỏi nói, bối bối tiên sinh, để cho ta thần phân thân phục sinh, cần gì đại giới? Bối bối xuất ra ma huyễn điện thoại di động, mô phỏng ra một cái 3D màn hình. Mọi người thấy 3D màn hình về sau, nghi hoặc nói, đây là thủy hệ pháp tắc, thủy kính thuật. Bối bối cười nhạo một tiếng, nói, không kiến thức, đây chính là triều đại thứ 15 ma huyễn điện thoại di động, có thể liên tiếp chư thiên vạn giới, cùng dị thế giới cường giả giao dịch, còn tại có thể vạn giới khu mua sắm mua được chính mình muốn mua đồ. Ngay sau đó, bối bối để ma huyễn điện thoại di động trí linh cho thấy một chương phục sinh danh sách. Phía trên có hạ vị thần phục sinh giá cả, có trung vị thần phục sinh giá cả, có thượng vị thần phục sinh giá cả. Ngoài ra, còn có nhất tinh ác ma, nhị tinh ác ma, thậm chí thất tinh ác ma, cùng chủ thần phục sinh giá cả. Ô Nhĩ Ni Sâm nhìn chằm chằm 3D màn hình nhìn một hồi. Nói, hai kiện chủ thần khí. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Không nghĩ tới, để thần phân thân phục hồi như cũ cần hai kiện chủ thần khí. Bây giờ, hắn một kiện chủ thần khí đều không có. Đi nơi nào làm hai kiện chủ thần khí? Một bên khác, Lạc Y Tu Tư nói, tam đệ, phục sinh nhị muội chỉ cần một kiện chủ thần khí, cũng là liều mạng, ta cũng phải lấy được một kiện chủ thần khí. Áo xanh tráng hán nói, đại ca, đi đâu làm chủ thần khí a? Lạc Y Tu Tư nói, nghe nói, nếu như trở thành chủ thần sử giả, chủ thần sẽ ban cho một kiện chủ thần khí. Một cái biện pháp khác cũng là đi tham gia vị diện chiến tranh. Bối bối nói, các người ánh mắt quá nhỏ hẹp. Ta nói cho các người biết, muốn kiếm đến chủ thần khí, còn có thể đi chúng thần mộ địa. Ngoài ra, còn có thể đi hắn thế giới kiếm lời lấy bảo vật. Bất quá, vượt giới phí muốn chính mình ra. Hắn thế giới, đế dực thành chủ nghi hoặc nói, là hắn thần vị diện sao? Bối bối nói, các người quá tụt hậu, cùng bối lỗ đặc ra ra thật sự không cách nào so a. Ta nói cho chúng ta biết, trừ thần vị diện cùng vật chất vị diện, còn có hắn thế giới, hắn vũ trụ, hắn thế giới, hắn vũ trụ, đế dực thành chủ cảm giác mình mở mang hiểu biết, đồng thời, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hắn ở ngay đây địa ngục vị diện ngốc thời gian quá dài. Trừ một số cực kỳ nguy hiểm địa phương bên ngoài, nên đi địa phương, hắn đều đi qua, nên hưởng thụ, hắn cũng hưởng thụ qua. Bây giờ, nghe được hắn thế giới, hắn vũ trụ tin tức, đế dực thành chủ rất lợi hại muốn đi xem. Đột nhiên, Dương An điện thoại di động kêu. Điện thoại di động trí năng ở ngay đây Dương An trước người bay múa. Nói, Dương An, muốn tiếp điện thoại sao? Tiếp, Dương An nói, hắn đã thấy điện báo biểu hiện, lại là Lý Cường điện thoại. Hắn nghĩ, chính mình rời đi như có như không thế giới không bao lâu à? Chẳng lẽ, Lý Cường đã đến kinh đô? Điện thoại kết nối về sau, Lý Cường hình ảnh xuất hiện. Thông qua hình ảnh, Dương An gặp Lý Cường ở ngay đây một cái lối đi bên trong. Nghi hoặc nói, Lý Cường, ngươi lại chạy đến đâu mạo hiểm đi? Lý Cường vẻ mặt đau khổ nói, Dương An, lần này, ta bị người hố, ếch. Dương An nghi hoặc nói, đây là cái gì tình huống? Ân, ngươi nhìn thẳng chật vật. Lý Cường nói, ta bị Lạn Kiệt tinh nhân bắt. Hiện tại, bị vây ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương. Còn muốn ngày ngày đào quáng. Dương An suy đoán nói, người bị bắt được người hắc ngục đi. Ngay sau đó, lại hỏi nói, Lý Cường, người đi qua kinh đô. Đi qua, Lý Cường nói, ta chẳng những đi kinh đô, còn nhìn thấy hoàng đế, mà lại, còn rất là kỳ lạ làm đại quan. Theo trên địa cầu thuyết pháp, bây giờ, ta cũng coi là phong hầu bái tướng. Quang Tông Diệu Tổ, Dương An cười nói, Lý Cường, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Xem ra, ngươi tình cảnh cũng không tệ lắm à. Lý Cường nói, bây giờ, ta miễn cưỡng phá vỡ một tia phong ấn. Tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng là, có thể sử dụng không gian chữ vật. Cho nên, ta trước cho phó đại ca gọi điện thoại, lại cho hậu lão ca gọi điện thoại. Hiện tại, lại hướng ngươi cầu cứu. Dương An nói, nguyên lai, ngươi cái cuối cùng nghĩ đến người, mới đúng ta à? Lý Cường nói, ngươi thế nhưng là người bận rộn. Nghe vạn giới trên internet người nói, ngươi thế nhưng là thiên đình chi chủ. Ta đây không phải không có cách, mới hướng ngươi cầu cứu. Tốt a. Dương An nói, Lý Cường nói, ta tình cảnh có chút không ổn. Phó đại ca cùng hậu lão ca không có ngươi lớn như vậy thần thông. bọn họ tiếp vào điện thoại về sau, chạy tới, cũng muốn vài ngày thời gian, cho nên, ta lại cho ngươi gọi điện thoại, nhìn ngươi có rảnh hay không. Dương An nói, ngươi chờ chút, ta cái này liền đến. Đợi Dương An kết thúc trò chuyện về sau, nghĩ thầm, kỳ quái, như có như không thế giới cùng bản long thế giới thời gian đơn giản không giống nhau. Theo Lý Cường nói, như có như không thế giới tốt như quá khứ mấy tháng, mà bản long thế giới chỉ mới qua nửa tháng. Trong lúc đó, hơn phân nửa thời gian là ở ngay đây kim trúc sinh mệnh phía trên vượt qua. Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại di động, nói, bối bối, ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi hắn thế giới nhìn xem. Đi thôi, đi thôi, bối bối khoát khoát tay. Lúc này, hắn chơi đến vô cùng vui vẻ, phảng phất hắn đã trở thành chủ thần. Dương An trở lại như có như không thế giới, lập với thiên đình ngôi sao trên không, thả ra thần thức, liếc nhìn toàn bộ thiên đình tinh, không nhìn thấy người quen biết, Hoa Mị Nương, Mai Tinh Tinh, Triệu Hào chờ người đều không tại thiên đình tinh. Dương An suy đoán, bọn họ cần phải tiếp vào Lý Cường cầu cứu điện thoại. Chính trước khi đến thản bang chấm nhỏ trên đường, lập tức, Dương An thả ra thần thức, tìm tòi thản bang ngôi sao. Chỉ chốc lát, Dương An tìm đến thản bang tinh vị đưa. Tâm niệm nhất động, tiện tay mở ra không gian. Bước ra một bước, đi vào thản bang ngôi sao. Cũng xuất hiện ở ngay đây Lý Cường bên người. Lý Cường gặp Dương An đột nhiên xuất hiện. Kinh hỉ nói, Dương An, vẫn là người hiệu suất nhanh a. Ta vừa nói chuyện điện thoại xong, không đợi vài phút, ngươi liền đến. Dương An nói, thiên đình tinh cách nơi này lại không xa. Ta một bước, liền đến, ngươi cứ giả vờ đi. Lý Cường nói, đồng thời, Lý Cường tâm lý có chút hâm mộ. Ta lúc nào mới có thể có thần thông như vậy? Nếu như ta có Dương An thần thông như vậy, cũng không biết bị người ta tóm lấy. Một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên đứng tại Lý Cường bên người, hiếu kỳ đánh giá Dương An, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn là ai? Hắn là thần tiên sao? Dương An cũng chú ý tới cái này thanh tú thiếu niên, cười nói, Lý Cường, ngươi gần nhất đi vận đào hoa, trước gặp được Mai Tinh Tinh, hiện tại lại có một cái tiểu muội muội theo. Khuôn mặt thanh tú thiếu niên nghe được Dương An lời nói, thân thể co lại, tránh sau lưng Lý Cường. Bộ dáng kia, sợ Dương An khi dễ nàng. Lý Cường giả ngu nói, tiểu muội muội theo, nào có tiểu muội muội a. Hừ, cái kia thanh tú thiếu niên phát ra động nghe thanh âm. Hiển nhiên, đây là một cái cô gái xinh đẹp thanh âm. Dương An cười nói, Lý Cường, cái này thì ngươi sai rồi. Ngươi bộ dáng này sẽ cho người nhà nữ hài tử thương tâm. Mặt mũi này bằng thanh tú thiếu niên hai mắt ngập nước, hơi chớp động, nhìn lấy Lý Cường, cho dù là ngoại nhân, cũng có thể nhìn ra ánh mắt của nàng bên trong tình ý. Lý Cường ngẩn giác đau đầu. Trên địa cầu thời điểm, hắn kinh lịch bạn gái phản bội sự việc, hắn đã không muốn nói cảm tình, cũng không muốn thương tổn người. Lập tức, Lý Cường lời nói xoay chuyển, nói, Dương An, ngươi đã đến, coi như một lần cứu thế chủ đi, đem hắc ngục người đều cứu ra ngoài. Dương An gặp Lý Cường không muốn nói cảm tình phương diện sự việc, tiện tay xuất ra một cái ma huyễn điện thoại di động, nói, tiểu cô nương, thứ này tặng cho ngươi, coi như là lễ gặp mặt đi. Tiểu cô nương không có tiếp, mà chính là nhìn Lý Cường liếc một chút. Lý Cường nói, hồng đệ, thu cất đi, hắn nhưng là thần tiên, trên thân không bao giờ thiếu cũng là bảo vật. Tiểu cô nương tiếp nhận ma huyễn điện thoại di động, sắc mặt ảm đạm. Dương An nói, có ma huyễn điện thoại di động, ngươi có thể mua mình cần muốn đồ vật, còn có thể mua được tiên pháp, về sau ngươi cũng có thể trường sinh. Nói cho ngươi, người miễn là còn sống thì có hy vọng, còn sống thì có hy vọng. Kiều Vũ Hồng nhẹ nhàng đọc một câu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Sau đó, cảm kích nói, Thượng Tiên, đa tạ chỉ điểm. Lý Cường nói, Dương An, người cũng quá hố người a. Vạn giới khu mua sắm đồ, vật quý không hợp thói thường. Người liền không thể đưa Hồng Đệ một bộ cao cấp tu tiên công pháp. Chẳng biết tại sao, Kiều Vũ Hồng nghe được Lý Cường lời nói, cảm giác tâm lý ngọt ngọt, nàng có thể cảm giác được, Lý Cường vô cùng bảo vệ nàng. Chỉ là, Lý Cường bảo nàng Hồng Đệ, lại làm cho nàng trong lòng ảm đạm. Nàng biết, Lý Cường chỉ muốn cùng hắn làm bằng hữu bình thường. Dương An nói, tốt a, ta thì đưa nàng một bộ tu tiên công pháp, như có như không tiên điển. Đây là một bộ đỉnh cấp tu tiên công pháp. Là khuyển thần linh hư sáng tạo. Dương An nói một câu, tiện tay nhất chỉ, một đạo tiên quang bay vào Kiều Vũ Hồng não hải. Nhất thời, lượng lớn tin tức tràn vào Kiều Vũ Hồng thức hải. Một lát sau, Dương An thu hồi tiên quang, nói, được. Kiều Vũ Hồng cảm giác trong đầu nhiều một bộ tu tiên công pháp. Lần nữa hướng Dương An nói lời cảm tạ. Lý Cường nói, Dương An, hắc ngục bên trong có rất nhiều người, mọi người đến từ khác biệt quốc gia, có một ít đến từ khác biệt tinh cầu, an bài thế nào bọn họ? Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.